Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, người bị hố. Lục Xanh nhìn xem Tự Ân tức đến nổ phổi dáng vẻ, dĩ nhiên không hiểu muốn cười. Nghiêm mặt nặng nề nhìn xem Tiêu Giao Vương, vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, vương gia tu vi lại là cao thâm mạt chắc, bình thường người rất khó từ vương phủ trong bảo khố ăn cắp a, mà lại 20 năm trước đã mất trộm, 20 năm sau còn không có mấy ngày Trảm Long kiếm lại mất trộm rồi. Ai, 20 năm trước là bản vương đề phòng sơ suất, mà lại bản vương khi đó tại theo quân trinh phạt các bộ không ở trong nhà. Nhưng lần này, bản vương xác thực nổi giận, cũng rất là không hiểu thấu a. Dạng này, thần đi vương ra bảo khố xem một chút đi. Mời, hai người đều là đạo cảnh cao thủ, cũng là không tồn tại ai chờ ai. Thân hình lóe lên lăng không hư độ. Chưa tới một canh giờ hai người tới tinh thần hải bên cạnh Tiêu Giao Vương phủ đệ. Tinh thần hải đường ven biển liên miên 700 dặm, vượt ngang ba cái phủ, mà Tiêu Giao Vương phủ ngay tại chính tây bên cạnh tinh thần hải bãi bên cạnh bên trên. Trong phủ đệ đã đề phòng xâm nghiêm, thậm chí đều dâng lên quân trận. Lục Xanh ngửa đầu, nhìn lên bầu trời hình mờ. Cái này quân trận dĩ nhiên là một con huyền quy. Lục đại nhân mời vào bên trong. Tại Tự Ân dẫn dắt dưới, Lục Xanh dọc theo mật thất thông đạo hướng phía dưới đi đến. Cái này mật thất tại vương gia gian phòng dưới mặt đất. Còn có khác cửa vào a? Không có, nhưng là có một cái cửa ra thông hướng mặt phía nam tinh thần hải bến cảng. Kia là bản vương đào mệnh mật đạo. Như gặp không thể kháng cự hung hiểm, có thể xuôi theo mật đạo rút lui khỏi. Nhưng là, cái này mật đạo chính là đơn hướng. Tổng cộng có 12 đạo cửa ải. Chỉ có bản vương biết mở ra phương thức. Ta cảm thấy cái kia tiểu tặc cũng không hiểu làm sao mở ra. Thuận theo mật đạo tiến vào bảo khố. Cái này, theo Lục Xanh hẳn là một cái động đá nhà bảo tàng mới đúng. Dưới mặt đất là một cái phức tạp động đá kết cấu. Động đá có là thiên nhiên, đa số là nhân công cố ý kiến tạo thành phức tạp như vậy. Mà từng kiện bảo vật liền được an trí tại động đá vách đá bảo hiểm bên trong. Bên ngoài còn có phù văn cấm chế tiến hành bảo hộ. Lục Xanh một đường nhìn qua, hiếm thấy chân bảo mặc dù không ít, nhưng càng nhiều vẫn là từng chuôi khoáng thế danh kiếm. Có thể nghĩ mà là, Tiêu Giao Vương là một cái yêu kiếm người. A, đột nhiên Lục Xanh dừng chân lại, con mắt chằm chằm lên trước mắt một thanh xanh biếc như phỉ thúy giống nhau bảo kiếm. Thanh Liên kiếm, Lục Xanh dừng chân lại kinh ngạc mà hỏi, Lục đại nhân cũng biết Thanh Liên kiếm. Ha ha ha, xem ra Lục đại nhân cũng là người trong đồng đạo. Thanh Liên kiếm chính là 13.000 năm trước khoáng thế kiếm khách Thanh Liên kiếm tiên bội kiếm. Hắn cũng là võ lâm ghi chép. Cái thứ nhất lấy kiếm nhập đạo cao thủ tuyệt thế. Bội kiếm của hắn trằn trọc thiên hạ vạn năm. Tại 27 năm trước bị ta tìm tới. Lục đại nhân cũng biết. Vì cái này Thanh Liên kiếm, bản vương tự mình trộm mộ 374 tòa cổ mộ. Cái này mới tìm được Thanh Liên kiếm chính phẩm. Tiêu Giao Vương rất là cười đắc ý nói. Cái kia, vương gia, trộm mộ là phạm pháp. Ếch, Tiêu Giao Vương tươi cười đắc ý im bặt mà dừng. Hắn vào xem lấy đắc chí. Suýt nữa quên mất Lục Xanh vẫn là Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Vương gia không cần lo lắng. Trộm mộ tuy nói phạm pháp, mà dù sao không phải tội ác tày trời. Về sau đừng làm, minh bạch, minh bạch. Đây là, đột nhiên, Lục Xanh lại một lần nữa dừng chân lại. Thập đại thần kiếm một trong Long Ngâm kiếm. Không sai, Long Ngâm kiếm, bản vương chân tàng bên trong nhất tác phẩm đắc ý. Thập đại thần kiếm sớm đã biến mất với Trường Hà bên trong. Cái này Long Ngâm kiếm chỉ sợ đã là hiện có tại thế duy nhất một thanh thần kiếm. Tiêu Dao Vương, yêu kiếm như si có này có thể thấy được. Trong bảo khố trừ cất giữ kiếm còn cất giữ bí tịch võ công. Rực rỡ muôn màu nhìn Lục Xanh nhìn mà than thở. Lục đại nhân, bản vương nơi này mỗi một kiện bảo bối đều là hiếm thấy chân phẩm. Ngày bình thường trừ bản vương cũng chỉ có tiểu nữ mới ngẫu nhiên tới đây. Bản vương mỗi ngày đều sẽ đến này kiểm kê ta cất giữ. Mà ra vào mật thất thông đạo trừ bản vương chỉ có mấy cái tâm phúc biết được. Cả ngày hôm nay bản vương đều trong nhà đọc sách. Ngoại nhân nếu là xâm nhập, bản vương nhất định có thể phát giác. Trừ phi cái kia kẻ trộm tu vi tại đạo cảnh phía trên. Tiêu Dao Vương lời thề son sắt nói, mang theo Lục Xanh đi vào một chỗ rỗng tuếch bảo dương bên cạnh bên trên. Nơi này trước kia thả chính là Trảm Long Kiếm. Không sai, 20 năm trước, bản vương tại hiệp chợ trấn Áp Lan Châu náo động thời điểm gặp được một cái thợ rèn. Bản vương vô ý cho thợ rèn một chút trợ giúp, nhưng không nghĩ thợ rèn đem tổ truyền bảo kiếm đem tặng. Trảm Long Kiếm thiết kim đoạn ngọc, vô cùng sắc bén, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, bản vương cũng sẽ không yêu cuồng nhiệt. Lúc trước cái kia thợ rèn vì hướng bản vương biểu hiện ra Trảm Long Kiếm chỗ kỳ diệu, tại chỗ đem bản vương bội kiếm chặt đứt. Lục đại nhân chẳng biết, bản vương năm đó bội kiếm thế nhưng là hoàng thượng ngự tứ tinh văn thần binh a. Lục Xanh không thể phủ nhận, Trảm Long Kiếm liền huyền xà lân phiến đều có thể chém ra. Huống chi là tinh văn thần binh. Chặt đứt tinh văn thần binh là rất xem thường Trảm Long Kiếm. Muốn Lục Xanh nói, Trảm Long Kiếm chỉ sợ liền Long Ngâm Kiếm đều có thể một kiếm chặt đứt. Lục Xanh đứng tại rỗng tuếch tủ âm tường trước mặt. Phía trên phù văn cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại chớp động lên. Lục Xanh vươn tay, chậm rãi hướng cấm chế tìm kiếm, vừa mới chạm đến cấm chế, đột nhiên lòng bàn tay bên trên nổ ra một đoàn điện quang. Điện quang mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, phảng phất đang Lục Xanh lòng bàn tay biên chế ra một tấm lôi điện tạo thành mạng nhện. Mãnh liệt dòng điện công kích, nháy mắt càn quét Lục Xanh, đòn công kích này cường độ chính là tiên thiên cảnh giới cũng khó có thể chịu đựng. Mà tại Lục Xanh đụng vào cấm chế nháy mắt, Tiêu Dao Vương trên thân đột nhiên tản mát ra quang mang. Tiêu Dao Vương vội vàng từ trong ngực móc ra một viên ngọc bài. Ngọc bài tản mát ra mông lung bạch quang. Lục đại nhân, ngài nhìn, một khi có người chạm đến cấm chế, ta liền sẽ có cảm ứng. Lục Xanh cau mày nhìn xem cấm chế. Trước mặt tủ âm tường là hoàn hảo, nếu như trước kia bên trong thả chính là Trảm Long Kiếm muốn lấy ra nhất định phải tiếp xúc cấm chế. Mới đúng a, khóe mắt liếc qua đảo qua Tiêu Dao Vương ngọc trong tay phù. Đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động, đoạt lấy ngọc phù phía trên phù văn nhìn lại, phân biệt mấy hơi thở về sau, Lục Xanh ngưng trọng ngẩng đầu, cái này là ở đâu ra? Tiêu Dao Vương một mặt mộng bức, đây là cấm chế chìa khóa a, giải khai cấm chế nhất định phải có này chìa khóa, mà cái này chìa khóa chỉ có một viên tuyệt không viên thứ hai. Đây là chìa khóa, vậy, cái này bảo khố ai cho ngươi kiến tạo, cấm chế ai cho ngươi tạo? 20 năm trước, bản vương mời Lỗ Ban Thần cấm môn cao thủ thay ta chế tạo. Cái kia Lỗ Ban Thần cấm môn cao thủ đâu, tại tạo tốt cấm chế không lâu về sau, hắn liền xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Nói tới chỗ này, Tiêu Dao Vương đôi mắt bên trong chớp động lên tinh mang. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh. Sợ là, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn a. Tiêu Dao Vương cười cười không có phản bác. Lục đại nhân, đây đều là vài thập niên trước sự tình, vẫn là đừng nói cái này. Lục đại nhân, ta cái này mai chìa khóa có vấn đề gì a? Vấn đề đương nhiên là có. Lục Xanh đem ngọc phù giơ lên, ánh sáng mông lung mang phóng xạ ra đi, Sau đó tại đối diện dung nham trên vách tường tạo thành một tấm mặt quỷ quang ảnh. Cái này trương mặt quỷ, Tiêu Dao Vương chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ dị à? Kỳ dị, xin thứ cho bản vương ngu dốt. Bản vương nhìn 20 năm cũng không cảm giác. Tại mấy tháng trước, bản vương đem Minh Vương giải quyết tại chỗ, việc này vương gia biết à? Minh Vương lúc ấy mang mặt nạ, chính là cái này trương mặt quỷ. Mặt quỷ thiên kỳ bách quái, tại sao lại trùng hợp như vậy, giống nhau như đúc đâu? Lục Xanh tiếng nói rơi tất, Tiêu Dao Vương sắc mặt nháy mắt trở nên đen kịt. Minh Vương, Diêm La Điện, chính là nói bản vương bảo khố ở trong mắt người ta như là không có tác dụng a. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng có thể là thật. Mà lại vương gia không cảm thấy hắn đem ngọc phù phù văn hóa thành mặt quỷ là đối vương gia khiêu khích a. Nghe Lục Xanh, Tiêu Dao Vương sắc mặt lại đen mấy phần, rất có trực tiếp dấu hiệu bùng nổ. Không đúng, đột nhiên Tiêu Dao Vương quát lên một tiếng lớn. Hắn tại tạo xong bảo khố về sau không bao lâu liền chết, hắn căn bản không kịp đem bảo khố bí mật để lộ ra đi. Cái này mai chìa khóa cũng là độc nhất vô nhị. Lời nói này không thể nghi ngờ chứng minh lúc trước người kiến tạo ngoài ý muốn căn bản chính là Tiêu Dao Vương. Vì bảo trụ bí mật mà diệt miệng a. Bất quá cái này tại lịch triều lịch đại đều không tính là gì. Có khả năng làm công khai, có vì thanh danh của mình len lén làm. Từ xưa đến nay, tạo mộ người là nguy hiểm nhất nghề nghiệp. Bởi vì khi ngươi cho quan lại quyền quý kiến tạo tốt mộ thời điểm, nhân gia rất có thể vì bảo trụ mộ huyệt bí mật trực tiếp đem ngươi chôn tế thiên. Sở hữu mới có thà làm trộm mộ, không làm tạo mộ người thuyết pháp. Tiêu Dao Vương giết người kiến tạo hoàn toàn phù hợp thân phận của hắn cùng quan niệm của hắn. Bất quá đây đã là 20 năm trước sự tình, Lục Xanh không quản được cũng không cách nào quản. Vương gia a, ngươi rất ngây thơ. Như vậy ta hỏi ngươi, phù văn này mật chìa là người kiến tạo lâm thời sáng tạo ra sao? Hiển nhiên không phải, hoàn toàn có thể trước đó tạo ra mật chìa, sau đó tại dùng đến trong bảo khố. Có lẽ bảo khố còn chưa bắt đầu tạo, mở ra bảo khố chìa khóa đã có mấy lần. Đạo lý này, Tiêu Dao Vương há có thể không hiểu. Nhưng là, nhìn trước mắt rỗng tuếch tủ âm tường, Tiêu Dao Vương trên mặt đau rát a, tình cảm chính mình là cái kẻ ngu a. Cái kia truy tra đạo tặc sự tình, Tiêu Dao Vương trần chờ hỏi, ta hiện tại trong tay có một kiện càng thêm khó giải quyết bản án muốn xử lý. Trong thời gian ngắn sợ là không có thời gian này, mà lại đạo tặc cũng không có lưu lại nửa điểm manh mối. Có thể tự do xuất nhập Tiêu Dao Vương phủ, chỉ sợ đạo phỉ cũng không phải hạng người bình thường đi. Trảm Long kiếm đều đã mất đi 20 năm, không kém lại ném một lần, chờ ta đem trong tay vụ án kết, lại thay vương gia truy tra. Ngoặc kép, Lục Xanh cũng không phải thật không muốn giúp Tự Ân tìm Trảm Long kiếm. Chẳng qua trước mắt xem ra, trộm lấy Trảm Long kiếm khả năng cùng lần này giết người lấy máu có quan hệ. Đạo tặc những vật khác đều không cầm, liền nhìn chằm chằm Trảm Long kiếm, hiển nhiên không bình thường. Bây giờ Trảm Long kiếm bị trộm, như vậy Lục Xanh trước đó suy đoán hung thủ hai loại mục đích liền đổ sụp đến một loại phía trên. Cái kia chính là hung thủ muốn đồ long, mà từ Tiêu Dao Vương chìa khóa phía trên, Lục Xanh lại bắt lấy một cái mấu chốt manh mối. Đó chính là phía sau màn hắc thủ có thể vẫn là cái này tổ chức thần bí Diêm La Điện. Đây là không dứt rồi. Từ Tiêu Dao Vương phủ ra, bóng đêm chọc người, Lục Xanh chậm rãi dọc theo tinh thần hải đi tới. Bên tai nghe sóng biển chập trùng thanh âm, nguyên bản cho rằng Minh Vương cùng Ngô Thần bị chính pháp về sau, cái kia cái gọi là Diêm La Điện đã tan thành mây khói. Lại không muốn, nhân gia bố cục dĩ nhiên sâu như vậy xa. Thế nhưng là, tại sao muốn để mắt tới Huyền Xà? Được Long Nguyên có thể trường sinh bất tử. Đây là đầu rắn a? Chẳng lẽ đều là mù lòa a? Còn có, Diêm La Điện người để Tiêu Giao Vương chế tạo bảo khố. Sau đó lại bị Tiêu Giao Vương làm thịt. Năm đó là ngẫu nhiên còn là cố ý? Nếu là ngẫu nhiên, giết Diêm La Điện người vì gì Tiêu Giao Vương có thể tiêu giao đến bây giờ? Những này tựa như một đoàn đay rối ngưng tụ thành kết. Tại Lục Xanh trong đầu không ngừng bốc lên. Đột nhiên, Lục Xanh đạp đi ra bước chân dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.